Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 160, riêng phần mình lý giải. Đều không phải là, ẩn giả, Gatlia nhai nuốt lấy, ngu giả, tiên sinh trả lời. Bỗng nhiên có chút không rõ vừa rồi vấn đề kia ý tứ chân chính. Điện thoại mang nàng vốn cho là Rose đại đế tâm linh cùng tinh thần nơi quy tụ chắc chắn liên lụy triết học hoặc thần bí học. Phương diện nhân tố, tỉ như, cái kia hòn đảo, đời chỉ tín ngưỡng thần linh thần quốc. Tinh không chỗ sâu, ẩn hàm, tinh giới, chi ý. Biểu tượng Rose đại đế chỉ tin tưởng tự thân siêu ta. Mục tiêu trực chỉ thần tòa. Kết quả, ngu giả. Tiên sinh biểu thị đều không phải là. Cái này cũng liền phủ định cơ hồ chỗ có khả năng. Để cho người ta nghĩ không ra khác đáp án. Có lẽ nữ vương muốn hỏi không phải ta hiểu nội dung. Ngu giả, tiên sinh trả lời thì chỉ hướng lấy mặt khác ý nghĩa. Ta có thể hay không biết rõ ràng không trọng yếu. Ta chỉ là bọn hắn câu thông đạo cụ. Gatlia trong lòng thở dài một cái. Thành khẩn hành lễ nói, cảm ơn ngài giải đáp, còn lại Tarot hội thành viên, đối này một hỏi một đáp càng là mờ mịt, mặc dù bọn hắn biết tiền căn, cũng có thể hiểu được tâm linh cùng tinh thần nơi quy tụ cụ thể ý tứ, nhưng hoàn toàn không cách nào đem này cùng hòn đảo sâu trong tinh không liên hệ với nhau, thế là đều có giải đọc, đều có suy đoán. Nhưng lại cảm thấy cùng câu trả lời chính xác nên chênh lệch rất xa. Tại ma thuật sư Frost vô ý thức ý nghĩ bên trong. Cái kia đảo có lẽ là Rose chôn sâu nhất nữ nhân yêu mến địa phương. Tinh không chỗ sâu, ý là vị này đại đế lúc tuổi già. Đưa ánh mắt về phía hắn cái gọi là tinh thần đại hải. Chính nghĩa, Audrey lại cho rằng cái kia đảo là tâm lý học phương diện bản thân ý thức chi đảo. Trên biển bộ phận là lộ ra ý thức, đáy biển bộ phận là tiềm thức, mà tinh không đời linh mẫn tính bầu trời, đời chỉ tinh giới, thế là tương ứng vấn đề liền biến thành Rose đại đế tại tín ngưỡng bản thân. Vẫn là thần linh, hoặc là thuần túy tự nhiên. Từ góc độ này xuất phát, ngu giả, tiên sinh cho đáp án liền tương đương kỳ quái. Tựa hồ muốn nói, Rose đại đế cái gì cũng không tin. Bao quát chính hắn, ta tựa hồ lý giật sai. Có thể nếu thật là dạng này, ngu giả, tiên sinh trong miệng Rose đại đế nhìn như mâu thuẫn. Kỳ thực ẩn giấu đi cái gì cấp độ sâu bí mật. Hoặc là, hắn lúc tuổi già nhìn thấu nhân sinh, suy nghĩ lên vũ trụ. Thế giới, thần linh, nhân loại bản chất, trở thành bi quan chủ nghĩa người, chủ nghĩa hư vư người. Audrey tựa như tại rèn luyện năng lực chính mình một dạng. Có phần cảm thấy hứng thú nghĩ đến, người treo ngược, ao dơ ý nghĩ cùng, ẩn giả, Gatlia tiếp cận. Mặt trăng, Emlyn suy tính sau khi, cảm thấy không có đầu mối gì, quả quyết từ bỏ phỏng đoán. Mặt trời. Derek đối Rose đại đế không có chút nào hứng thú, nhưng không có đánh vỡ lặng im, lặp đi lặp lại tự hỏi đợi chút nữa muốn trao đổi sự tình. Cuối cùng, khói xám bao phủ xuống, ngu giả cười khẽ một tiếng nói. Các ngươi bắt đầu đi, người treo ngược, Auser lúc này nhìn phía thanh đồng bàn dài phía dưới. Cùng, thế giới, Fogelman, Sparrow. Cân nhắc ngôn ngữ nói, thật có lỗi, người món kia thần kỳ vật phẩm khả năng còn phải chờ đợi một trận. Không chờ đối phương mở miệng, hắn tốc độ cao cấp ra giải thích, vị kia, công tượng, kỳ quái nhiễm lên tật bệnh. Chung quanh lại xuất hiện khả nghi bọn rình rập, cho nên làm trễ nải thời gian, ta sẽ đích thân đi qua một chuyến, xem có thể hay không tiêu diệt hắn phiền phức. Khiến cho hắn mau sớm khôi phục trạng thái. Tranh thủ tại đây trong vòng 2 tuần đưa ngươi cần thần kỳ vật phẩm chế tác được. Hắn nói vô cùng thành khẩn. cũng biểu đạt tự thân áy náy cùng coi trọng, nhưng thực tế trong miêu tả lại lặng yên đem trách nhiệm toàn bộ giao cho vị kia công tượng. Phảng phất tại đối thế giới nói, nếu như ngươi thật bất mãn, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn đối phương, như dạng này còn chưa đủ, ta thậm chí có thể cho ngươi cụ thể địa chỉ, nhường ngươi tự thân lên môn. Vị kia công tượng có phiền toái a, người treo ngược trước sinh hay là rất xem trọng nha. Ân, không chính thức, hoặc là nói nguyện ý tiếp không rõ lai lịch đơn đặt hàng, công tượng vô cùng thưa thớt. Có thể giữ được này một cái, vẫn là đến tận lực giữ được. Lên trầm ngâm một chút, nhường giả nhân thế giới khàn khàn đáp lại nói, ta đồng ý lần này trì hoãn, nhưng không có có lần sau. Hắn nói rất là bình thản, lại nghe được người treo ngược ao giờ sợ hãi cả kinh, tựa hồ cảm nhận được thế giới Fogelman Sparrow bên trong chứa sát ý. Cảm tạ lý của ngươi hiểu, hắn mặt ngoài trầm ổn nói. Dự thính lấy hai người trao đổi, ẩn giả Gatlia thấy thế, nhìn về phía người treo ngược, hơi câu khóe miệng, đẩy một cái kính mát, chủ động mở miệng nói, nếu như ngươi không giải quyết được cái kia phiền phức, ta có thể giúp một tay. Dưới cái nhìn của nàng, muốn là vấn đề không lớn, thậm chí có thể miễn phí. Dù sao ý vị này, nàng vòng qua người treo ngược, trực tiếp cùng vị kia công tượng thành lập liên hệ. Người treo ngược ao giờ làm sao có thể không rõ ẩn giả vị này hải tặc tướng quân chân chính dụng ý, chỉ cảm thấy đối phương cho thấy mạnh mẽ xâm lược tính, để cho mình cảm nhận được trình độ nhất định áp lực. Hắn dừng một chút, bất động thanh sắc đáp lại nói, ta đây thay thế hắn, sớm cảm tạ thiện ý của ngươi. Hắn một phương diện biểu hiện ra chính mình cùng công tượng quan hệ mật thiết, một phương diện khác thì không có trực tiếp bác bỏ, cho mình dự lưu lại đường lui so với bị Fogelman Sparrow tìm phiền phức, hy sinh điểm lợi ích cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ẩn giả Gatlia không có dây dưa phương diện này sự tình, chuyển mà nhìn phía thế giới Fogelman Sparrow nói, cái kia phần Tây Ba Lầm tình báo còn hài lòng không? Nàng trên xung quanh thứ năm đã siêu tập cũng chỉnh lý tốt Fogelman Sparrow cần Tây Ba Lầm tình báo, mượn nhờ cái kia kỳ quái người mang tin tức giao cho đối phương. Nàng đối ngu giả tiên sinh tràn ngập e ngại, nhưng phàm có những biện pháp khác cũng không nguyện ý quấy rầy vị này tồn tại. Bỏ ra ta trọn vẹn 300 bảng, nếu là không hợp cách, ta tại chỗ liền trả hàng. Lên lẩm bẩm một câu, nhường thế giới Fogelman Sparrow một tiếng, xem như trả lời. Sau đó người giả này tầm mắt nhìn về phía ma thuật sư tiểu thư Frost, lập tức liền không được tự nhiên, phảng phất bị mèo tiếp cận chuột, nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ từ bản thân có phải hay không lại làm sai chuyện gì. Chẳng lẽ ta cùng Hugh trao đổi lúc đối đon Dante miêu tả không, chửi bới bị hắn nghe được rồi, hoặc là nói hắn không hài lòng ta không có trả lại tiền. Frost không có suy nghĩ trước đó người hộ vệ kia nhiệm vụ đã qua thật nhiều ngày, hơi có điểm nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi, thế giới hiên sinh có chuyện gì không? Thế giới Fogelman Sparrow gật đầu nói, một cái ủy thác theo Abraham gia tộc nơi đó cầm tới linh giới cá clơ đi long thành tình báo, trọng yếu nhất chính là định vị cá clơ đi long thành. Thế giới làm sao bỗng nhiên bắt đầu tìm kiếm cái này thần bí linh giới thành thị? Ngu giả tiên sinh phân phó, đây là hắn thức tỉnh trong kế hoạch mới khâu. Ẩn giả Gatlia đối cá clơ đi long thành có sự hiểu biết nhất định, lúc này rất có điểm kinh ngạc. Còn lại Tarot hội thành viên, bao quát ma thuật sư Frost ở bên trong, đều không rõ ràng thế giới Fogelman Sparrow muốn tìm đến tột cùng là cái gì thành thị, chỉ có thể bảo trì lại yên lặng. Trong đó, mặt trăng, Emlyn mơ hồ cảm giác mình ở nơi nào nghe qua. Lại nhớ không nổi cụ thể chi tiết. 3-4 giây sau, ma thuật sư Frost gạt ra nụ cười. Không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Cần bao nhiêu thù lao? Thế giới, Fogelman, Sparrow ngữ khí bình thản hỏi. 1000 bảng, không, 500 bảng, không, vẫn phải trừ đi bảo tiêu phí. Ma thuật sư Frost suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Sau cùng báo ra nói, 350 bảng, rất rẻ à, các lờ đi long thành kỹ càng tình báo ngoại trừ linh giới thất ánh sáng. Hơn phân nửa chỉ Abraham gia tộc mới có. Ân, đối, ma thuật sư, tiểu thư tới nói, liền là hỏi thăm lão sư sự tình. Xác thực đơn giản cùng thuận tiện, khó trách chào giá không cao. Lên đầu tiên là kinh ngạc, chợt thoải mái. Nhường giả nhân, thế giới, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Thành giao, mắt thấy khoản giao dịch này, chính nghĩa, Audrey thì đã nhận ra một cái thú vị điểm. Mà thật sư, tiểu thư tựa hồ rất sợ, thế giới, tiên sinh. Sợ đến có chút phản xạ có điều kiện. Nàng trước đó cùng Don, Dante đã gặp mặt, nhưng lại không biết đó là Fogelman, Sparrow. Đồng thời phát hiện cái gì đáng sợ sự tình. Ngô, này xung quanh ước nàng và Hugh đến Gonlin nơi đó gặp mặt. Xem có thể hay không hỏi ra chút gì đó. Audrey như có điều suy nghĩ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Lúc này, thấy, thế giới, đã nếu không có chuyện gì khác. Mặt trăng, Emlyn hơi lộ ra vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời. Danh sách 5 nhân tạo vampire phi phàm đặc tính có sao? Ta còn không có tích lũy đủ công huân. Mặt trời, Derek lần này cũng không có xấu hổ. Phản lại cảm thấy, mặt trăng, tiên sinh quá gấp. Danh sách 5 phi phàm đặc tính cần công huân không phải dễ dàng như vậy liền có thể tích lũy đủ. Mặt trăng, Emlyn ấm ức quay lại đầu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bề bộn đối. Ma thuật sư, tiểu thư nói, cổ lão oán linh nguyền rủa vật cùng còn sót lại linh tính có manh mối. Ta đang đợi nội dung cụ thể, khả năng này không phải trực tiếp cho ngươi vật phẩm, mà là cung cấp một cái tình báo, nói cho ngươi Bechlen phụ cận chỗ kia có cổ lão oán linh ẩn hiện. Nói đến đây, Emlyn suy nghĩ một chút nói, 300 bảng, nói cách khác. Cần ta chính mình đi săn giết cái kia cổ lão oán linh. Tại đủ loại thần bí học trong truyền thuyết, đây đều là tương đương lợi hại quái vật. Nghe xong, mặt trăng, tiên sinh lời nói. Frost phản ứng đầu tiên chính là vì khó. Đệ nhị phản ứng là, nếu không nắm săn giết nhiệm vụ ủy thác cho thế giới, tiên sinh, đối phương nhất định có thể lại nhanh lại thuận lợi hoàn thành. Có thể nghĩ đến thuê, thế giới, tiên sinh phí tổn khẳng định vượt xa cổ lão oán linh giá trị. Nàng lại cảm thấy còn là chính mình thử một chút tương đối tốt. Chờ đến Hugh trở thành người tra tấn. Hai người cùng một chỗ, nắm bắt hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Mà lại ta còn có Lemon du lịch bút ký. Phía trên sao chép có bán thần cấp độ, Long Quyển Phong, cùng Thiên Sứ Chi Ủng. Sao chép có thật nhiều kỳ lạ phi phàm năng lực, tại cao danh sách trở xuống, cơ hồ liền là thần khí. Ách, ta kinh nghiệm thực chiến cũng không là quá nhiều, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ là chạy trốn. Đây coi như là cái cơ lại, mà thuật sư Frost rất nhanh có quyết đoán. Đối, mặt trăng, Emlyn nói, thành giao, lại xác nhận điểm sự tình khác, giao dịch khâu như vậy kết thúc. Lên nhường, thế giới, Fogelman, Sparrow đoạt tải, người treo ngược, tiên sinh trước, nhìn quanh một vòng nói, ta sơ bộ điều tra rõ ràng Bechlen Karen tự sát án. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.